con đã lớn rồi, con có đủ trí khôn, ba có việc chi buồn, xin ba cho con biết, đặng con chia lo với ba. Ông hội đồng dây qua ngó con, lúc ấy yến sáng mặt trăng rọi cô Xuân Hương tỏ rõ, làm cho ông hội đồng thấy mặt con nghiêm chỉnh, thấy sắc con quả quyết, nên ông châu mày mà nói rằng: dù con không hỏi, thì trong một hai bữa đây bà cũng phải nói thiệt cho con hiểu. Thôi, sẵn dịp văn vẻ, để bà nói phức cho con nghe. Con xin ba nói hết cho con biết, nếu việc chi phải lo, thì con lo với ba chứ. Bà sợ con buồn lắm. Thưa ba, không có sao đâu mà sợ. Ba có sợ là sợ cho má, vì má có bệnh, nếu mà má buồn á thì khó. Chứ phận con đây, giàu vui hay buồn cũng không hại chi. Mà tối nay, con học trường đầm, con tập tánh vui vẻ đã quen rồi, nên chẳng bao giờ con biết buồn. Thôi, để bà nói cho con nghe. Bà có con tới bà đưa. Bà quyết cho anh học, cho hẳn thòi. Ngạch huệ lợi không có được nhiều, nên bà lo đêm lo ngày. Muốn gầy dựng ra cho con một sự nghiệp lớn, đặng bây giờ có đủ tiền mà nuôi con. Ngày sau có của mà để lại cho con. Năm 1929, bà thấy nhà nước đấu giá, bán đất quốc gia bên làng Thạnh Hòa. Bà mới mua 200 mẫu giá là 62.000 đồng. Năm ấy, bà cất nhà mới rồi, nên tiền bạc không có dư. Anh Tổng, ảnh dấu, ảnh đấu giá mua tới 400 mẫu, giá tới 96.000 đồng, mà ảnh cũng không có đủ bạc. Theo tờ giao kèo đấu giá, hễ đấu được thì phải đóng bạc liền phân nửa, còn phân nửa thì để qua năm sau. Bà với anh Tổng mới dắt nhau vô rạch giá, mà dây bạc của ông Nguyễn Hàm Trương Hà. Bà dây 30.000 đồng, còn anh Tổng anh dây tới 50.000 đồng, treo hết ruộng đất, mà lại còn bảo là kiết dần công với nhau nữa. Qua năm sau phải đóng tích bạc bù đất, mà rủi mùa màng bị thất, lại giá lúa sụt, còn có 7-8 cắt một già. Bà không biết làm sao, mới hiệp với anh Tổng qua nói với ông Trương Hà mà dây thêm nữa. Thầy dây khác, bà dây số vốn thành 50.000 đồng, còn anh Tổng 60.000 đồng. Từ năm đó tới nay, giá lúa cứ sụt thêm hoài, làm cho ba với anh Tổng năm nào cũng vậy. Bán hết số lúa mà trả tiền rồi cũng không có đủ. Năm nay, ông Nguyễn Trương Hà, ông vô đơn tại tòa mà kiện. Ông được án rồi. Ông biết bữa nào, ông thi hành phát mãi nhà cửa, ruộng vườn của ba với ông Tổng hết. Hôm ba với má đi Sài Gòn, có người ghé nhà nhắn với con là nhắn chuyện đó, phải không ba? Phải à. Người ghé nhà kiếm ba đó là Trương Hoàng Kiếp, con trai của ông huyện Trương Hà. Nó ghé nói với bà hay rằng đó, nó được an tòa rồi. Nó buộc phải trả bạc. Nếu không có trả, thì nó giao án cho trưởng tòa tiến hành, phát mãi sự sản hết. Trời ơi, bà thiếu tới 50.000 đồng, mà trả sao nổi? Đó là số bạc vốn, còn tiền lời mấy năm nay, với tiền tổn phí kiện thưa đó, thành ra 65 hoặc là 70.000 đồng chứ. Bây giờ, ba tính làm sao hả ba? Theo đời này, mắc nợ trực thai vô cũng đủ chết. Ba mắc nợ tới 5-7 vuông thì còn tính giống gì được nữa. Mấy nhà giàu quen với mình bây giờ, họ sập hết. Còn ai mà giúp được mình? Nếu có người nào trong nhà có tiền, thì họ bo, bao giờ họ dám cho mình dây. Mấy nhà băng thì họ lo đòi nợ, chứ họ không có dám ra bạc nữa. Chà, tết tí thì nó cũng ngã nghiêng ngã ngứa hết. Còn bây giờ, dầu mình bán ruộng đất đặng lấy bạc trả nợ thì cũng không có ai có tiền mua. Nếu họ mua thì họ lại mua giá rẻ. Bán đủ vào đâu mà bán. Huống chi hết mình đã trao cho chủ nợ hết rồi, đem bán cho người khác sao được? Mà họ lại gắt họ không có thèm thêm bạc cho mình đặng họ lấy thất. Họ tính để cho tòa phát mãi, như ai đó có giành mua thì họ đấu giá lên cao đặng họ lấy cho đủ số nợ của họ. Còn như không ai giành thì họ lãnh thích giá rẻ, cho nhẹ tiền bắt phần cầu chứng. Mà số nợ còn thiếu họ, còn có phép thi hành tác mãi nữa. Thiệt, bà hết phương rồi, ông có biết tính sao được. Sự sáng của mình là của trời cho. Nếu trời để cho mình hưởng lâu dài thì tốt, còn như trời lấy lại thì thôi. Theo phần ba thì ba chẳng có buồn chi cho lắm. Bà lo đó là to cho ba con bệnh hoạn. Nếu chủ nợ nó thi hành phát mãi tài sản hết, chắc ba con rậu phải chết. Đã vậy, ba hết sự nghiệp tiêu rồi, thì hai đứa em của con làm sao mà học được nó được. Ông hội đồng nói tới đây, ông tủi trong lòng, nước mắt tuôn dầm về, ông không nói được nữa. Cô Xuân Hương nghe rõ việc nhà như vậy, lại thấy cha buồn thảm quá, thì cô đứt ruột nát gan. Xong, cô gượng làm vui mà khuyên cha rằng, việc nhà để thủng thỉnh mà tính, xin ba mà chớ buồn lắm. Phận của bác tổng cũng như ba, mà số nợ lại bằng hai của ba, vậy chứ bác tính làm sao? Anh ấy cũng chết tiếng, chứ tính giống gì được. Anh tính bỏ tuổi anh cạo đầu thì tu, hoặc là tự nhận mình chết cho rồi. Theo ý con, tài sản là bọt nước, dễ tụ mà cũng dễ tan. Tụ thì hưởng, tan thì thôi, có chi mà phải ngã lòng thối chí? Mình có phải tiền phật gì hay sao mà không kể tiền của? Đời này thiên hạ tranh nhau mà làm cho có của. Mình đã có của rồi, mà lại để tiêu hết, thì còn bằng mũi nào có thiên hạ? Bà nói chủ nợ, họ hởn một ít lâu, đợi lúa khá giá rồi mình sẽ trả, không được hay sao? Để nợ lại thì họ ăn lời thêm. Trời ơi, chủ nợ họ ác lắm, chứ phải họ biết nhân nghĩa như mình vậy hay sao? Bữa hổm, nó sai thằng con nó ra thôi thúc biểu trả nợ. Bằng không thì nó thi hành ác. Hồi trưa này, nó sai em vợ nó là thầy Ban Biện Hưng ra nữa. Thầy Ban Biện Hưng là người khách nói chuyện với ba, với bác tổng hồi trưa đó phải không ba? Phải. Thầy ra, thầy nói việc gì? Thầy nói chuyện khốn nạn lắm. Chuyện gì? Đâu bà nói thử cho con nghe coi. Thầy nói bữa hổm Trương Hoàng Kiết ghé nhà, nó thấy con, nó phải lòng, nên nó về nó biểu cha mẹ nó đi nói con cưới cho nó. Úi! Thầy Ban, thầy nói như vậy mà bác tổng có nghe hay không? Thầy nói trước mặt anh tổng sao lại không nghe? Thầy lại nói nếu ba chịu làm xu với ông Nguyễn Trương Hà đó, thì ổng không có thi hành án tòa. Mà chừng đám cưới rồi, ổng lại cho ba làm giấy phân hạn mà trả, hoặc 10-15 năm cho dứt số nợ. Trả nội vốn mà thôi, ổng bỏ tiền lời. Còn nếu ba không chịu làm xu, thì ổng mới giao án cho trương tòa thi hành liền. Cô Xuân Hương nghe nói như vậy thì có cười ngất. Ông hội đồng tưởng nói ra con buồn, chứ ông không dè nó cười, bởi vậy ông lấy làm lạ. Ông ngó con trăng trăng. Cô Xuân Hương lập nghiêm lại, cô ngồi suy nghĩ một hồi, rồi hỏi rằng, người ta nói như vậy mà ba coi ý bác tổng thế nào ba? Ông hội đồng nín khe một lát, rồi ông thở dài một cái, chạy, nói chậm rãi rằng: Ê, anh Tổng muốn ta làm tôi với ông huyện Trương Hà, đặng cứu hết hai nhà. Cô Xuân Hương dùng đứng dậy, hỏi lớn rằng: Bà nói sao? Ác Tổng suối bà gả con cho Trương Hoàng Kiết hay sao? Cô đứng nhìn cha trân trân, ông hội đồng dây mặt nhìn chỗ khác. Cô Xuân Hương gục gặt đầu và cười và nói rằng: Mà cũng phải lắm, nếu không làm như vậy thì có phương gì mà cứu hết được. Cô thủng thẳng ngồi lại, nín khe mà suy nghĩ một hồi lâu, rồi có chậm rãi hỏi rằng: Bác Tổng mới muốn như vậy, còn ý ba thế nào? Ba chịu hay không ba? Cái đó tự nơi con liệu. Con đành đâu thì ba gả đó, không có ép với con. Cô Xuân Hương suy nghĩ một hồi nữa, rồi cô nói rằng: Việc này là việc quan hệ, con xin phép ba cho con suy nghĩ một đôi ngày, rồi con nó sẽ trả lời. Ông hội đồng biết con đau đớn trong lòng lắm, nên ông lặng thinh không nói chi nữa. Hai cha con vô nhà đóng cửa đi ngủ. Ông hội đồng vô mùng nằm êm ru, nhưng mà ông không nhắm mắt được. Còn cô Xuân Hương, cô vô phòng riêng của cô, cô đốt đèn để trên cái bàn nhỏ, rồi cô ngồi ngó ngọn đèn, hai nước mắt, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Làm thân con gái, thời nay lo ăn lo học, quyết học cho nên danh, đặng trước đẹp mặt, nở mày cho cha mẹ, sao lấy chồng đồng tâm đồng chí. Thời nay ôm ấp cái hy vọng, làm tròn ơn tròn thảo với kẻ có công sanh thành, giữ trọn nghĩa, trọn tình với người cha mẹ đã chọn lựa. Nay học đã nên danh rồi, chỉ còn cái căn duyên nữa. Nếu căn duyên xuôi thuận thì đường đời đầm ấm, tiền tình rực rỡ, vui vẻ biết chừng nào. Nào về đời tài sắc là đời đắng cay, kiếp con người là kiếp thống khổ. Nếu trọn tình thì phải mất hiếu, nếu trọn hiếu thì phải mất tình. Biết liệu làm sao bây giờ? Quyết nắm chặt lời giao ước của cha mẹ hai bên. Tuy thiện ý, chứ có lễ gì, nhưng mà bấy lâu nay, cha mẹ thường chỉ người đó nói là chồng mình, thì bây giờ mình biết một người đó mà thôi. Dẫu thế nào mình cũng quyết kết bạn trăm năm với người đó, chứ mình không đành nơi nào khác. Quyết như vậy thì mình trọn nghĩa trọn tình, cha chở, mà quyết như vậy thì mình được phần mình, rồi cả hai gia đình đều tan quan hết. Mẹ mình buồn rầu, chắc chết gấp. Hai em mình không tiền mà học nữa. Cha chồng mình nhục nhã, ắt phải vô chùa mà tu. Vui phận mình mà buồn nhiều người, vui làm sao cho đặng. Rõ ràng bên hiếu nặng hơn bên tình nhiều lắm. Tí một đời mình trả thảo cho cha mẹ, lại trả thảo luôn cho bên chồng nữa, thì còn dụ dữ nổi gì? Huống chi cha chồng mình cũng muốn cậy mình, thì thân mình phải vui mà thí, chứ sao lại buồn rầu. Cái đời mình hữu dụng là nhờ có dịp này, chẳng nên bỏ qua cái dịp tốt ấy. Mình coi kinh Phật thường thấy câu: sắc tức thị không, không tức thị sắc, tan tức là hiệp, hiệp tức là tán. Chắc kiếp này còn tội lỗi nhiều, nên Phật trời mới khiến căn duyên mình lỡ dở. Vậy